Thiểm Quang Nhất Kiếm Vô Lương Quý Phi. Chương 1, Tiết Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Trấn, Thanh Phong khách đờ, M, cửa vừa khép. Bên tả, gần góc phòng, có một thiếu niên bạch y tựa tuyết, dung mạo bất phàm, phong thần tuấn lãng, lặng yên độc ẩm, chẳng nói nửa lời. Bên hữu bạch y công tử, ba tấm bàn bát tiên ngay ngắn bày biện. Trên đó, ba vị thiếu niên ngồi đối ẩm, cả ba người tuổi tác tương đồng, đầu đội ngọc quan, thân vận cẩm bào, tay phe phẩy quạt xếp, trên mặt quạt vẽ tranh danh gia, nét bút tinh xảo, mỗi lần khai hợp đều toát lên phong thái ung dung. Tự nhiên trời ban, ba vị này tuy khoác dáng vẻ văn nhân nhã sĩ, song lời lẽ trao đổi đều xoay quanh những kỳ văn giật sự trong chốn võ lâm. Dương huynh, nghe nói anh vợ của ngươi làm việc tại Long Uy Tiêu Cục trong thành, tất có nhiều tin tức mới mẻ trên giang hồ. Hôm nay nhàn rỗi, sao chẳng kể cho huynh đệ nghe một phen. Nam tử ngồi giữa, nét mặt mang theo tiếu ý, hướng người bên hữu mà cất lời. Đúng vậy, tại hạ cũng có ý ấy. Kẻ ngồi bên tả vội vàng phụ họa, vẻ mặt hào hứng. Nóng lòng muốn nghe, Dương huynh thấy hai bằng hữu hào hứng như vậy bèn không giấu giếm. Chàng rót một chung rượu, ngửa cổ cạn sạch, đoạn ngẩng đầu, cao giọng cất lời, nếu chư vị đã nhắc đến, vậy tại hạ cũng chẳng giấu giếm. Quả thật, dạo gần đây giang hồ có một đại sự chấn động. Dương huynh cố ý giữ bí ẩn, chỉ khẽ nhếch cằm, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Chuyện gì, Dương huynh, chớ úp úp mở mở nữa. Mau kể cho huynh đệ nghe đi. Hai vị bằng hữu nóng lòng, trong lòng hiếu kỳ trào dâng như sóng cuộn, hận chẳng thể lập tức nghe được chân tướng. Dương huynh cười lớn, giơ cao chung rượu, lắc nhẹ trước mặt hai người. Một trong số họ vội vàng rót đầy chung rượu cho hắn. Hắn uống một hơi sảng khoái, đoạn mạnh tay đặt chén xuống bàn, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Nhắc đến chuyện này, ắt phải kể từ Vô Cực Sơn Trang. Vô Cực Sơn Trang, Dương huynh nói chẳng lẽ là Sơn Trang tại Lê Dương Thành? Một người vội xen lời, Dương huynh chẳng giận, chỉ dứt khoát gật đầu. Đương nhiên, trong chốn võ lâm, Vô Cực Sơn Trang danh chấn thiên hạ, thanh danh như sấm bên tai, chỉ e nhị vị chưa thấu tỏ cục diện giang hồ ngày nay. Nhân cơ hội này, để tại hạ nói rõ đôi phần. Hiện nay võ lâm đại khái phân thành một trang, nhị cung, bốn thế gia, cùng 13 môn phái, chưa kể tam giáo cửu lưu. Trong đó, một trang, chính là Vô Cực Sơn Trang, trang chủ Lôi Vô Cực võ công trác tuyệt, hào khí ngút trời, hiện đảm nhiệm chức vị võ lâm minh chủ, đồng thời là gia chủ của Lôi gia thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia. Vô Cực Sơn Trang, từ quyền thế đến danh vọng, đều xếp hàng đệ nhất, mà đại sự kinh thiên gần đây trong giang hồ, cũng chính bắt nguồn từ nơi này. Lôi minh chủ này đã vào trung niên, dưới gối không con trai, chỉ có một ái nữ độc nhất. Từ thuở lọt lòng đã được nâng niu như Minh Châu, đặt tên tự nhiên, nay độ chừng 17-18 tuổi. Nghe nói mấy tháng trước, vị tiểu thư nọ bỗng đem lòng yêu một nam tử, lại tự mình cầu ái. Thế nhưng, sự tình bất thành, nàng lại bị cự tuyệt. Chuyện này quả thực khó lòng tưởng tượng. Tại một tửu lâu sau giờ ngọ, khách nhân chỉ còn lác đác đôi ba người. Ba nam tử tụ họp bên bàn, hứng khởi luận bàn giang hồ dị sự, lời nói rôm rả chẳng dứt, duy chỉ có một bạch y nam tử ngồi nơi góc vắng, tựa như không màng thế sự, chỉ lặng lẽ đối ẩm, thần sắc lãnh đạm như gió thoảng mây trôi. Khách đờ, em mờ tiểu nhị sau một ngày bận rộn, liền tranh thủ tựa lên ghế dài, chống cằm nhắm mắt chợp mắt, song vẫn nghiêng tai lắng nghe câu chuyện của khách nhân. Hắn dần bị cuốn vào lời kể, tâm thần phiêu diêu theo từng mẩu chuyện giang hồ. Vì thế, quên cả đứng ngoài cửa mời chào khách mới. Một nữ tử như vậy, thế mà đến Võ Lâm minh chủ làm rể cũng không màng ư? Đúng vậy. Lẽ nào nàng ta dung mạo xấu xí không ai dòm ngó? Hay thân mang tật bệnh chẳng tiện sánh duyên? Nam tử họ Dương vừa dứt lời, hai bằng hữu bên cạnh lập tức trợn mắt há mồm, tựa như nghe được chuyện hoang đường khó tin. Một kẻ lắc đầu cảm khái, một kẻ nhấp ngụm rượu, trong lòng không thôi suy đoán, như thể muốn tìm một lời giải thích hợp tình hợp lý cho chuyện hoang đường này. Họ Dương cao hứng, lại rót thêm một chung, nhấp một ngụm, chậm rãi kể tiếp. Không phải thế, nàng tiểu thư ấy vốn là mỹ nhân yêu kiều, dung mạo khuynh thành, nếu nhắc đến nàng, chẳng thể không kể đến mẫu thân nàng. Thân mẫu nàng chính là Giang Mộng, muội muội của Giang gia gia chủ, một trong tứ đại thế gia nơi Dung Thành. 20 năm trước, bà được tôn xưng là đệ nhất mỹ nhân Võ Lâm, dung nhan tựa ánh trăng sáng, phong hoa tuyệt đại. Nàng tiểu thư ấy là con gái Giang Mộng, tuy chẳng đến mức nghiêng nước nghiêng thành như mẫu thân, song cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Lại nói, Lôi Minh chủ còn có một muội muội, dung mạo cũng tuyệt mỹ, năm xưa được đương kim thánh thượng đưa vào cung, phong làm thục phi, vô cùng sủng ái. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, thục phi qua đời vì khó sinh, dẫu người đã khuất, song hoàng thượng vẫn lưu luyến khôn nguôi, ban ân không dứt cho Lôi gia. Lôi tiểu thư nhờ đó được phong làm quận chúa, ân sủng so với công chúa ruột còn hơn bội phần. Nghe đồn, hoàng đế từng muốn tứ hôn nàng cho thái tử, để nàng mai sau làm mẫu nghi thiên hạ. Song, Lôi Vô Cực kiên quyết từ chối, lấy lý do thương yêu nữ nhi, chẳng đành lòng để nàng tiến cung. Hoàng thượng cũng không ép buộc, liền gác lại hôn sự này. Lời vừa dứt, một nam tử trong bàn không khỏi vỗ đùi, lớn tiếng than rằng, Dương huynh, chuyện này quả thực khiến người ta kinh hãi. Một nữ tử được ngàn vạn sủng ái như thế, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ cần nàng vừa ý, bất luận là vương hầu quý tộc hay anh hùng hào kiệt, ai chẳng mong được lọt vào mắt xanh. Đúng vậy, nếu nàng đã để tâm đến kẻ nào, hẳn là người ấy địa vị phải tôn quý bậc nhất. Nếu không, lẽ nào dám khước từ ân tình? Chúng nhân xung quanh cũng bị câu chuyện hấp dẫn, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, hận không thể bỏ sót nửa câu. Họ Dương nhìn thấy quần hùng say mê, khẽ phe phẩy quạt xếp trong tay, vẻ mặt đắc ý, lại chậm rãi nói. Nói đến nam tử cự tuyệt Lôi tiểu thư, nếu bảo hắn có địa vị cao, quả thực không sai, nếu bảo hắn địa vị không lớn, cũng chẳng phải. Tóm lại, thân thế hắn vô cùng thần bí, khó có thể luận bàn. Duy có một điều chắc chắn, trên giang hồ, danh xưng của hắn vang dội không ai bì kịp. Lời vừa nói ra, quần hùng lập tức nhao nhao truy vấn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Người của môn phái nào? Công tử nhà ai? Trong phút chốc, tửu lâu trở nên náo nhiệt chưa từng có. Khách nhân vây quanh họ Dương, ai nấy đều nóng lòng chờ câu trả lời. Họ Dương hắng giọng, rồi cất cao tiếng, người đó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm Tuyết Nhai. Một tiếng sướng lên, khí thế tận trời, đến nỗi cả tửu lâu rung chuyển. Thoáng chốc, khắp gian lầu trở nên tĩnh lặng như tờ, lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chúng nhân hoặc trừng lớn mắt, hoặc sững sờ tại chỗ, biểu tình đầy vẻ khiếp hãi. Duy chỉ có một người bạch y nam tử vẫn điềm nhiên tọa tại góc khuất, tựa như chẳng chút để tâm đến lời đồn đại của thế nhân, chẳng hề mảy may dao động. Song, chung rượu trong tay hắn vốn bất động như nước lặng, nay lại dập dềnh một vòng gợn sóng khẽ. Nguyên lai, bạch y nhân kia không ai khác chính là Tuyết Nhai. Tuyết Nhai nhấc chén, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đôi mắt thâm sâu như giếng cổ, thần sắc vẫn lãnh đạm tựa băng xương. Hắn chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đợi xem vị họ Dương kia còn có thể thêu dệt ra những gì. Nếu không, hẳn là hắn nên tự mình hỏi một câu. Một đám người nhất thời ngẩn ngơ, sau một lát chợt hoàn hồn, từng kẻ thấp giọng thì thào: "Khó trách, khó trách, nguyên lai là hắn." Lại có người cảm khái than rằng: "Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, Tuyết Nhai vốn không phải kẻ tầm thường, hành sự tác phong há có thể giống với phàm nhân. Phải vậy, thiên hạ đệ nhất kiếm Tuyết Nhai, trong giang hồ ai chẳng từng nghe danh, ai chẳng từng ngưỡng mộ. Năm xưa, một bạch y thiếu niên, tay cầm một thanh vô danh hàn kiếm, độc hành từ phương Tây mà đến. Từ đó về sau, Tuyết Nhai trở thành danh xưng chí tôn của kiếm đạo. Kiếm pháp hắn xuất thần nhập hóa, thiên hạ không ai có thể địch. Chẳng bao lâu sau, danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm liền về tay hắn. Chỉ là Tuyết Nhai đối với danh lợi quyền thế chẳng hề bận tâm, suốt ngày ấy bế quan luyện kiếm, ít khi đặt chân giang hồ. Đúng vậy, mấy tháng trước tại Thưởng Kiếm Đại Hội, hắn mới lần đầu tiên tái xuất sau 3 năm biệt tích. Bỗng có người nghi hoặc, nhưng kỳ lạ thay, Tuyết Nhai xưa nay lãnh đạm, chỉ biết làm bạn với kiếm, quen thói độc hành cao ngạo, cớ gì lần này lại vô cớ vướng vào phong lưu nợ tình. Người bên cạnh nghe vậy, vội ghé sát vào, giọng hạ thấp, vẻ mặt thần bí: "Nghe nói việc này có liên quan đến Thưởng Kiếm Đại Hội. Lôi tiểu thư hôm ấy vốn vì muốn gặp Ý Trung Nhân mà đến. Chẳng ngờ trong lúc hỗn loạn, nàng một nữ tử không biết võ công lại vô ý bị kiếm quang lóa mắt. Cuối cùng, đôi mắt ấy chẳng thể thấy ánh sáng nữa." "Cái gì? Nàng bị mù, tuổi còn trẻ như thế, lại đột nhiên mất đi thị giác, ai ra phụ mẫu nào có thể chịu nổi? Lôi Minh Chủ há có thể để yên, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nữ nhi." Lời này chí lý, nếu đổi lại là ta, cũng chẳng thể nhẫn nhịn cho qua. Một đám người xôn xao bàn luận, kẻ phẫn uất, kẻ tiếc thương, ai nấy đều bất giác than dài một tiếng vì số phận bi thương của Lôi Tư Nhiên. Thì ra là vậy. Bên cạnh, Tuyết Nhai vẫn lặng yên, tựa như chẳng hề bận tâm đến thế sự, cũng chẳng để tâm đến lời bàn tán của đám đông. Thế nhưng, trên gương mặt luôn bình thản ấy, dường như thoáng hiện lên một tia dao động hiếm hoi. Hàng mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt tựa băng tuyết thanh khiết dần buông xuống, ánh nhìn lẳng lặng rơi vào chung rượu trước mặt, chén rượu đã rót ra, song chưa hề động đến. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, dưới đáy chén phản chiếu một dáng hình mờ ảo một nữ tử vận xiêm y vàng nhạt, yểu hiệu như gió thoảng, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua lòng. Bóng hình ấy lặng lẽ dẫn dắt tâm tư hắn trở về ngày hôm ấy. Một ngày cách đây mấy tháng, cách chương